Quy tắc tuyển cử của người lãnh đạo rất đơn giản, mỗi người đều có một cơ hội. Sau khi tất cả mọi người tiến cử, mỗi một người được bỏ một phiếu. Ai lấy được nhiều phiếu nhất, người đó sẽ trở thành người lãnh đạo. Có ai có gì thắc mắc không? Nếu như có hai người cùng có số phiếu cao nhất thì sao? Một vị thủ lĩnh ở Thái Lan tên Ba Sơn lên tiếng hỏi. Sau khi hắn nói, tất cả mọi người đều hiểu được hắn nói gì. Bởi vì tinh võng có hệ thống phiên dịch, ngôn ngữ tự động. Sau khi có người nói chuyện, hệ thống sẽ tự động phiên dịch sang ngôn ngữ của quốc gia tương ứng có người tham dự. Nếu như có hai người cùng nhận được số phiếu ngang NG bằng nhau, chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu tiếp. Hứa Tư lệnh mỉm cười giải thích. Tôi đã hiểu. Vị thủ lĩnh của căn cứ ở Thái Lan tên là Ba Sơn nói. Hứa Tư lệnh mỉm cười, nói tiếp. Phía dưới mọi người bắt đầu đi, ai là người đầu tiên? Tôi tới. Một vị thủ lĩnh ở căn cứ Master Cup A tên Baker lên tiếng. Đây là một người đàn ông trung niên có mái tóc màu bạch kim. Bên má trái có một vết cào sắc lẹm, vết sẹo đã trở nên đen sẫm. Vẻ mặt ông ta bình thản nói, trụ sở của tôi có nhân số 3 vạn người, trong đó tiến hóa giả đặc thù có 2.000 người. Số lượng súng ống là 9 vạn khẩu, ngoài ra còn có một số xe tăng và xe bọc thép. Ông ta dừng lại một chút, tựa hồ suy nghĩ gì đó, rồi tiếp tục nói ra sức mạnh tổng thể căn cứ của mình cho mọi người biết. Sau khi giới thiệu về căn cứ của mình xong, ông ta nói tiếp, nếu tôi trở thành người lãnh đạo, tôi có đủ tự tin để dẫn mọi người tiêu diệt tất cả lũ quái vật và xác thối. Những vị thủ lĩnh của các tòa căn cứ khác cũng bị động dung, hiển nhiên là đã bị sức mạnh quân sự của ông ta trấn nhiếp. Tiếp theo đến lượt tôi, đó chính là người đầu tiên lên tiếng chào hỏi Lâm Siêu sau khi hắn tiến vào phòng họp. Thủ lĩnh Hồng Lỗi, nhân số bên trong căn cứ của tôi có khoảng 5 vạn người, có nhà máy chế tạo súng đạn, có thể cung cấp không ngừng số lượng vũ khí đạn dược bị tiêu hao trong chiến đấu. Ngoài ra tôi từng giữ chức vụ trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tôi hiểu làm cách nào để chống lại sự xâm lấn của quái vật, làm thế nào có thể tiêu diệt được bọn chúng. Tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của tôi, loài người sẽ có cơ hội phục hưng. Mọi người trong phòng đồng loạt giật mình, trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Bởi vì, trong hoàn cảnh lúc này, nhân tài rất quý giá. Có rất nhiều các nhà khoa học nổi tiếng, những vị tướng lĩnh tài giỏi đều đã chết sau khi virus bùng phát. Trong số những người còn sống sót, cho dù có người trước đây chỉ là trợ lý của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thì cũng rất quý. Tôi đã nói xong. Hồng Lỗi nhún vai một cái nói. Sau đó, mọi người trở nên trầm mặc. Thủ lĩnh căn cứ Phật Sơn tên là Trương Sơn, cười khổ nói. Tôi bỏ quyền, nếu so sánh với mọi người thì căn cứ của tôi quá yếu, bởi vì tổng nhân số chúng tôi mới chỉ có 2 vạn người. Tôi cũng bỏ quyền. Tôi cũng vậy. Những người khác sau khi thấy thực lực của mình không bằng Hồng Lỗi đều chủ động từ bỏ quyền của mình. Hứa Tư lệnh mỉm cười nói. Tiếp theo là ai? Đến lượt tôi. Một người thanh niên có dáng vẻ lạnh lùng lên tiếng. Mọi người quay sang nhìn, đó là một trong ba người trẻ tuổi nhất tờ Zin Lab Tư Mã Dương, thủ lĩnh quân khu Hồ Nam. Căn cứ của tôi có nhân số 16 vạn. Tư Mã Dương mở miệng nói. Vừa dứt lời, cả phòng họp trở nên yên tĩnh lạ thường. Hứa Tư lệnh từ trước đến giờ vẫn nở nụ cười. Lúc này ông ta cũng giật mình, không nghĩ tới thủ hạ dưới trướng người thanh niên này lại nhiều đến như vậy. Trong căn cứ của tôi có nhà máy sản xuất súng ống, đạn dược. Tư Mã Dương bình tĩnh nói tiếp. Ngoài ra, chúng tôi sở hữu 2 tòa di tích. Mấy ngày nay tinh võng xuất thế, tôi tin mọi người cũng đã biết di tích là gì. Trong 2 tòa di tích này, có một tòa thuộc nền văn minh Maya, còn lại một tòa di tích cổ đại thuộc kỳ Thái Dương Ba. Quyển 7, chương 297, bỏ quyền, cả 2 tòa di tích này vẫn đang trong quá trình thăm dò. Vẻ mặt Tư Mã Dương lạnh lùng, nói, tất cả mọi người đều nghĩ tôi ít tuổi, không hiểu gì về quân sự, chiến tranh. Nhưng ngược lại, 3 đời nhà tôi đều tham gia quân đội. Ông nội của tôi là tướng quân tham gia kháng chiến chống Nhật, cha tôi là tướng quân đóng ở khu vực biên giới. Từ bé tôi đã sống trong doanh trại quân đội. đã được nghe kể vô số những chiến dịch kinh điển. Nếu được lĩnh quân tham gia chiến đấu, tôi tin tưởng tôi không thua kém một vài người ở đây. Cho nên, không nên so sánh tôi với những người cùng tuổi. Tư Mã Dương lạnh nhạt nói, về phần thân phận của tôi đúng hay sai, tôi tin tưởng Hứa Tư lệnh có thể chứng minh. Lúc tôi còn nhỏ, Hứa Tư lệnh có tham gia nghi lễ duyệt binh của lực lượng bảo vệ biên giới. Trong thời gian đó, chúng tôi có tiếp xúc một lần. Không biết Hứa Tư lệnh, người có còn nhớ rõ hay không? Hứa Tư lệnh mỉm cười, nói, đương nhiên là tôi nhớ kỹ, năm ấy cậu mới 6 tuổi. Trong sân huấn luyện, diễn tập kỹ thuật sử dụng lưỡi lê, kỹ xảo rất thuần thục, hoàn toàn không hề thua kém những binh sĩ bình thường. Lúc đó tôi có nói với phụ thân của cậu, cậu là một hạt giống tốt, sau này tất làm nên sự nghiệp lớn. Hôm nay, quả nhiên không làm tôi thất vọng. Tư Mã Dương thản nhiên cười, nói, thật ra, kỹ thuật sử dụng lưỡi lê không phải là kỹ năng tôi am hiểu nhất. Nếu như người tới sớm một chút, sẽ biết được thành tích bắn súng của tôi. Khi đó tôi mới 5 tuổi, có thể trong phạm vi 100 mét, dùng 5 viên đạn bắn trúng hồng tâm. Đương nhiên, khẩu súng tôi dùng cũng không phải là súng thật mà là một khẩu súng điện tử, không có sức giật. Không phải cái gì lúc ấy tôi cũng biết, chẳng qua phụ thân của tôi thấy tôi thích nghịch súng, cho nên mới mua từ bên nước ngoài một khẩu súng điện tử. Mặc dù là súng điện tử nhưng nó có trọng lượng tương tự với khẩu súng thật. Hứa Tư lệnh khẽ gật đầu, nói, cậu là một thiên tài, ngay từ nhỏ đã rất xuất sắc. Đáng tiếc, ngày hôm nay toàn cầu bùng phát thảm họa, nếu không, thành tựu của cậu sẽ không thua kém phụ thân của cậu. Rất có thể cậu sẽ trở thành tướng quân trẻ tuổi nhất Trung Hoa. Tư Mã Dương nghe thấy thế, thản nhiên cười, nói, tướng quân, từ phương diện khác tôi có thể cảm ơn thảm họa này. Nếu không có nó, tối đa tôi cũng chỉ có thể trở thành một tướng quân mà thôi. Tất cả mọi người nghe thấy vậy đều ngẩn người ra, không nghĩ tới hắn lại to gan đến như vậy. Cái gì cũng dám nói. Thủ lĩnh Tư Mã, không thể nói như vậy được. Thủ lĩnh Hồng Lỗi từ căn cứ Phục Hưng cau mày nói, tuy rằng địa vị của chúng ta ngày hôm nay đã được đề cao, có thể giết quái vật, có thể quản lý sinh tử của rất nhiều người. Thế nhưng, cũng chính bởi vì thảm họa này mà nhân loại chúng ta có thể bị tuyệt diệt. Ít nhất 2-3 tỷ người đã chết đi, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Cho dù thương vong của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, lần thứ hai gộp lại cũng không thể bằng được. Chúng ta không phải là... Ngài nghĩ tôi có tư tưởng bất chính. Tư Mã Dương ngay lập tức cắt đứt lời nói của Hồng Lỗi. Trên mặt lộ vẻ đùa cợt nói, tôi tin tưởng tất cả các vị đang ngồi đây, sau khi thảm họa bùng phát, hẳn đều đã trải qua cảm giác mất đi người thân. Ông nội của tôi, phụ thân mà tôi rất kính ngưỡng, rồi người mẹ rất mực nghiêm khắc với tôi, còn có cả vị hôn thê của tôi nữa, tất cả bọn họ đều đã chết. Hắn mỉm cười, nói tiếp, khi chứng kiến những người thân thương chết trước mặt mình, mà mình lại bất lực không làm gì được. Nỗi thống khổ như vậy tôi tin tưởng tất cả mọi người đều hiểu. Ông nghĩ tôi không căm thù con Virus gây ra thảm họa này sao? Trên mặt hắn lại lộ ra bộ dáng cười cợt, nói tiếp, nếu như được lựa chọn, tôi tình nguyện dùng tất cả những thành tựu có được ngày hôm nay để đổi lại tính mạng của những người thân yêu, của cha tôi, của vị hôn thê của tôi. Khi hắn nói xong, cả phòng họp trở nên trầm mặc. Khi Tư Mã Dương nói xong, đại đa số mọi người đều cảm thấy xúc động, bởi vì trong thảm họa này, tất cả bọn họ đều đã trải qua cảm giác mất đi người thân. Loại cảm giác đau đớn đau bút đến tận xương tủy này đều khiến cho tất cả bọn họ không thể nào thở nổi. Chỉ có lúc đêm khuya vắng người, những cảm xúc đó lại bùng phát, giống như cơn thủy triều màu đen, nhấn chìm bản thân mỗi người bọn họ. Phạm Hương Ngữ ngáp dài một cái, dùng ánh mắt buồn chán nhìn Lâm Siêu, nói, thật là nhàm chán chết đi được, người bị chết cũng không phải là các ngươi, tại sao các ngươi lại bi thương đến như vậy? Thật khó lý giải suy nghĩ trong đầu các ngươi. Vẻ mặt Lâm Siêu bình tĩnh, hắn tự rót cho mình một ly nước lọc, uống vài hớp, dùng ánh mắt coi thường nhìn Tư Mã Dương. Trong đôi mắt hắn lúc này dường như đang chớp động hàn quang. Tôi đã nói xong, Tư Mã Dương thấp giọng nói. ánh mắt của Hứa Tư lệnh có thâm ý khác nhìn Tư Mã Dương một cái, rồi nói, tiếp theo là ai? Cả phòng họp rơi vào trầm mặc, không biết bọn họ đang rơi vào cảm giác bi thương hay là tự biết thân biết phận, nên tự từ bỏ tư cách tiến cử của mình. Hứa Tư lệnh không thấy ai lên tiếng, chỉ đành nói, sách, tuổi tác của cậu và Tư Mã Dương không sai lệch lắm, cậu không tự tiến cử mình sao? Sách là thủ lĩnh căn cứ Dạng Đông, có gương mặt đẹp trai, sống mũi cao, mái tóc ngắn màu vàng, vầng trán rộng. Sau khi nghe Hứa Tư lệnh gọi, vẻ mặt hắn đỏ bừng, nói, nếu so sánh thì quả thật tôi không bằng thủ lĩnh Tư Mã Dương. Căn cứ của tôi mới chỉ có hơn 6 vạn người, có lẽ sẽ từ bỏ tư cách tiến cử. Hồng Lỗi sau khi thấy thủ lĩnh các căn cứ khác từ bỏ quyền tự tiến cử, trong lòng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Căn cứ có 6 vạn người mà lại bỏ qua quyền tự tiến cử, căn cứ của mình ít hơn 1-2 vạn người mà còn dám tự tiến cử, thật là mất mặt. Hứa Tư lệnh mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Lâm Siêu, nói, Lâm thủ lĩnh, cậu không tự tiến cử mình sao? Tôi đợi lát nữa đến lượt nhất định sẽ bỏ phiếu cho cậu. Những người khác nghe thấy vậy thì giật mình, bởi vì bọn họ đều biết Hứa Tư lệnh. Bọn họ biết trước đây ông ta là một nhân vật quyền cao chức trọng, từng giữ chức trong Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Trung Quốc. Hơn nữa, trong lúc Tư Mã Dương tự tiến cử cũng đã nhắc đến ông ta. Từ đó có thể thấy được tư cách của Hứa Tư lệnh không thua kém gì Tư Mã Dương. Thật đúng là Trường Giang, sóng sau đè sóng trước. Hồng Lỗi, thủ lĩnh căn cứ Phục Hưng cười khổ nói. Tư Mã Dương cau mày, bất động thanh sắc đánh giá Lâm Siêu, cũng không biểu lộ gì. Phạm Hương Ngữ vui mừng nói, đến phiên ngươi kia. Lâm Siêu khẽ lắc đầu, nói, tôi bỏ quyền. Bỏ quyền, tất cả mọi người đều sửng sốt, được Hứa Tư lệnh xem trọng như thế lại có thể lựa chọn trực tiếp bỏ quyền. Hứa Tư lệnh cũng thấy giật mình, nói, cậu muốn từ bỏ. Lâm Siêu gật đầu nói, nhân số căn cứ của tôi quá ít. Lần này đến đây chủ yếu là xem tình huống như thế nào. Đối với vị trí lãnh đạo, tôi không có tư cách đảm nhiệm. Hứa Tư lệnh cảm thấy lo lắng, muốn nói nhưng lại thôi. Ông ta cố ý mời Lâm Siêu đến chính là muốn đề cử Lâm Siêu làm người lãnh đạo. Nếu nói đến vấn đề nhân số, dĩ nhiên là ông ta biết nhân số của căn cứ tinh thần không quá 1 vạn người. Không thể so sánh nhân số với những căn cứ khác được. Thế nhưng, ông ta lại rất coi trọng Lâm Siêu. Một người có thể chống lại 100 vạn hùng binh. Ông ta đã chuẩn bị tốt kế hoạch, sẽ toàn lực hỗ trợ Lâm Siêu. Thế nhưng, không ngờ Lâm Siêu lại không muốn trở thành người lãnh đạo. Ông ta muốn thông qua dịp này để có thể hiểu rõ hơn bản chất của người thanh niên này. Thế nhưng không ngờ ông ta lại thất bại. Lâm thủ lĩnh, đừng khiêm nhường như thế. Hồng Lỗi, thủ lĩnh căn cứ Phục Hưng lên tiếng. Hứa Tư lệnh đã coi trọng cậu như vậy. Tôi tin tưởng cậu là người có năng lực. Cứ như vậy mà từ bỏ thì thật đáng tiếc. Quyển 7, chương 298, Odin Hồng thủ lĩnh nói không sai. Tôn Anh, thủ lĩnh căn cứ Ôn Châu cười nói, Lâm thủ lĩnh, mục đích của chúng ta tuyển cử người lãnh đạo, chính là hy vọng có thể tìm thấy một người có năng lực để dẫn dắt chúng ta tiêu diệt lũ quái vật và xác thối, đoạt lại những thành phố, làng mạc đã mất. Nếu cậu có năng lực thì xin đừng từ chối. Những thủ lĩnh của căn cứ khác cũng đều gật đầu phụ họa. Tư Mã Dương lộ vẻ tươi cười, nói, hôm nay thế giới gặp nguy hiểm, nếu bất cứ ai có đủ năng lực để dẫn dắt nhân loại, chính chiến xa trường, tiêu diệt quái vật, thì đây không phải là thời điểm để khiêm tốn. Phạm Hương Ngự tiến đến bên cạnh Lâm Siêu, khẽ thủ thỉ, những người này thật thú vị, tại sao ngươi lại không muốn trở thành người lãnh đạo? Nếu ngươi không muốn thì có thể chuyển giao cho ta cũng được. Lâm Siêu liếc mắt nhìn Phạm Hương Ngữ, nói, cô xác định sao? Sau khi trở thành người lãnh đạo, cô sẽ phải phục vụ tất cả các căn cứ. Nếu có chuyện gì xảy ra, thì đó sẽ là trách nhiệm của cô. A, Phạm Hương Ngữ ngẩn người, nói, làm người lãnh đạo, chẳng phải chính là bảo mẫu sao? Lâm Siêu không nói thêm, trở thành người lãnh đạo không phải là mục tiêu nằm trong kế hoạch của hắn. có trở thành người lãnh đạo cũng không có tác dụng gì, trái lại còn tạo thêm gánh nặng cho mình. Hắn lên tiếng từ chối, các vị, không cần nói thêm nữa. Năng lực của tôi không thể đảm nhiệm được vị trí này. Nếu như muốn chọn một người có đủ năng lực trở thành lãnh đạo, tôi nghĩ chúng ta nên tìm một người đức cao vọng trọng, có kinh nghiệm chiến lược phong phú. Tư Mã thủ lĩnh, cậu thấy thế nào? Tư Mã Dương híp hai mắt lại, nói, Lâm thủ lĩnh nói rất đúng, nhưng người có đức cao vọng trọng, có kinh nghiệm chiến lược cũng không nói lên được vấn đề gì. Lâm Siêu cười cười, không nói thêm gì nữa. Hồng thủ lĩnh tò mò nói, Lâm thủ lĩnh, Hứa tư lệnh đã rất tin tưởng cậu như vậy, nhất định phải có nguyên nhân. Cậu có thể tiết lộ thông tin về căn cứ của mình được không? Những người khác đều dùng ánh mắt tò mò nhìn Lâm Siêu. Vẻ mặt Lâm Siêu bình tĩnh, nói, mọi người chỉ cần bấm chuột vào tên của tôi là có thể xem được thông tin liên quan về căn cứ tinh thân. Việc này không cần tôi phải nói thêm nữa. Nghe vậy, tất cả mọi người tỉnh ngộ. Trong liên minh căn cứ, mọi người có quyền xem được thông tin về căn cứ của mỗi người. Những thông tin này gồm có nhân số, lực lượng, quy mô. Tọa độ căn cứ là Kiếm Môn Quan. Nhân số chỉ có 9.000 người. Không phải chứ? Lâm thủ lĩnh, có phải cậu viết thiếu một chữ số không không? Vị trí ở Kiếm Môn Quan thật tốt. Phía sau là núi Thục Sơn. Thú triều không có cách nào tấn công từ phía này. Lại có những cánh rừng giúp phân tán lực lượng của chúng, làm suy yếu lực tấn công. Vị trí tốt như vậy. Lâm thủ lĩnh, ánh mắt của cậu tốt thật. Một vị thủ lĩnh đến từ căn cứ Quảng Đông nghi ngờ hỏi Lâm Siêu. Lâm thủ lĩnh, căn cứ của cậu thực sự chỉ có 9.000 người. Lẽ nào toàn bộ đều là tiến hóa giả đặc thù? Lâm Siêu bình tĩnh trả lời, đại bộ phận đều là người bình thường. Những người khác quay sang nhìn nhau, rồi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hứa tư lệnh. Một căn cứ như vậy đừng nói đến việc tiến cử lãnh đạo, cho dù gia nhập liên minh cũng không đủ tư cách. Hứa tư lệnh vốn muốn giới thiệu qua một chút về những chiến tích liên quan đến Lâm Siêu. Thế nhưng, khi thấy hắn không có ý định muốn trở thành người lãnh đạo, hơn nữa để lộ bí mật của Lâm Siêu cũng không có lợi gì. Ông ta cố tình lảng tránh ánh mắt của mọi người, chuyển chủ đề khác. Nếu Lâm thủ lĩnh đã muốn từ bỏ quyền của mình, thì thôi vậy. Tiếp theo còn có ai nữa không? Mọi người quay sang nhìn nhau, không có ai lên tiếng. Hứa tư lệnh mỉm cười, nói, nếu đã như vậy, thì đến lượt tôi. Những người khác nhất thời ngẩn người ra. Hứa tư lệnh nếu muốn tự tiến cử, chứng tỏ ông ta tự tin mình có điểm hơn người. Căn cứ của tôi có tổng cộng 6-7 vạn người. Hứa tư lệnh chậm rãi mở miệng, lời vừa nói ra giống như tiếng sét ngang tai. Ngoại trừ Lâm Siêu, tất cả các vị thủ lĩnh đang có mặt, bao gồm cả Phạm Hương Ngữ đều giật bắn mình lên. Sao lại nhiều như vậy? Phạm Hương Ngữ kinh ngạc nói, thời điểm chúng ta rời khỏi căn cứ, không phải chỉ mới hơn 20 vạn người hay sao? Lâm Siêu bình tĩnh trả lời, ông ta nói là tổng nhân số. Chỉ riêng lực lượng quân đội trong căn cứ ở thủ đô đã lên tới 30 vạn người. Một căn cứ lớn như vậy còn có bộ phận hậu cần, cơ quan tình báo, nhân công sản xuất, cũng không phải là số lượng nhỏ. Hơn nữa, đừng quên căn cứ Viêm Hoàng còn có mấy căn cứ vệ tinh nữa đấy, như căn cứ ở thành phố Trương Gia Khẩu và Thiên Kinh. Cho đến hôm nay số lượng người phải tăng thêm mấy chục vạn nữa. Phạm Hương Ngữ giật mình, lúc này mới tỉnh ngộ. Hứa tư lệnh mỉm cười nói, dưới trướng của tôi có 6 căn cứ vệ tinh, trụ sở chính nằm ở thủ đô. Bên trong căn cứ có hơn 1.000 máy bay ném bom và trực thăng chiến đấu, xe tăng và xe bọc thép không ít hơn 2.000 cái. Ngoài ra còn có công xưởng sản xuất lắp ráp máy bay chiến đấu và xe tăng. Căn cứ của tôi còn có thập đại chiến sĩ, thể chất của bọn họ đều hơn 60 lần. Bên trong phòng họp trở nên vô cùng yên tĩnh. Gương mặt của tất cả các thủ lĩnh đều dại ra, nếu lúc trước Tư Mã Dương tự mình tiến cử đã khiến cho bọn họ vô cùng sợ hãi. Nhưng so với Hứa tư lệnh thì mỗi câu nói của ông ta đều giống như sấm nổ bên tai. Một lúc sau, sách thủ lĩnh căn cứ Dạng Đông mừng rỡ nói, căn cứ của Hứa tư lệnh lớn mạnh như thế, tôi muốn đề cử Hứa tư lệnh làm người lãnh đạo. Tôi tin tưởng dưới sự dẫn dắt của Hứa Tư lệnh, châu Á sẽ khôi phục hòa bình. Tôi cũng đề cử Hứa Tư lệnh. Tôi cũng vậy. Những người khác đều dồn dập phản ứng thi nhau cướp lời, bởi vì bọn họ đều muốn tranh thủ để lại ấn tượng tốt đối với Hứa Tư lệnh. Lâm Siêu nhìn thấy biểu tình của những vị thủ lĩnh này, hắn biết sự tình cũng đã đến hồi kết thúc. Dựa vào lực lượng quân sự của Viêm Hoàng, việc Hứa Tư lệnh trở thành người lãnh đạo sẽ không có bất cứ trở ngại nào. Sau đó, người lãnh đạo đã được định đoạt. Liên minh, đồng minh phương Đông, số lượng căn cứ tham gia là 42, người lãnh đạo là Tư lệnh Hứa Kiến Hoa. Cảm ơn các vị đã nâng đỡ. Biểu hiện của Hứa Tư lệnh cũng không quá vui mừng, dường như mọi chuyện đã nằm trong dự định của ông ta. Ông ta lên tiếng nói, ngày mai, trợ lý của tôi sẽ đưa cho các vị quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi thành viên trong liên minh cho mọi người tham khảo. Cùng giờ này ngày mai, mọi người tập hợp cùng nhau thảo luận để mau chóng hoàn thiện. Người Trung Quốc chúng tôi cho một câu châm ngôn, không có quy tắc, không có thành công. Cho nên tôi hy vọng mọi người hãy coi trọng điều đó. Đúng rồi, Hứa Tư lệnh nói có lý. Những thủ lĩnh khác đều lên tiếng phụ họa. Trong lúc đám người Lâm Siêu đang thương thảo tiến cử người lãnh đạo liên minh, thì ở phía bên kia địa cầu, khu vực Bắc Mỹ, mặt trời vừa mới ló lên phía cuối chân trời, trong một tòa căn cứ khổng lồ nằm ở trung tâm thành phố Los Angeles. Trong tòa một căn phòng ngủ rộng lớn, xa hoa bên trong căn cứ, giữa căn phòng có một chiếc hộp dài hình chữ nhật giống như một chiếc quan tài làm bằng kim loại. Ánh sáng mặt trời chiếu lên quan tài bằng kim loại làm ánh lên những hình hoa văn chạm khắc xung quanh quan. Một lúc sau, tấm kính phía trên trượt xuống để lộ ra phía trong là một thiếu niên đội mũ giáp bằng hợp kim. Thiếu niên đó có mái tóc màu vàng, ngũ quan tuấn mỹ, giống như một vị thần đang ngủ say. Khi ánh nắng mặt trời chiếu lên gương mặt của thiếu niên đó, hắn mới chậm rãi tỉnh dậy, đôi con ngươi màu đen mở ra. Hắn từ từ ngồi dậy, tháo mũ giáp trên đầu xuống, quay ra phía cửa gọi lớn, "Elle!" Cánh cửa căn phòng được đẩy nhẹ ra, từ bên ngoài có một thiếu nữ có dáng vẻ nhanh nhẹn hoạt bát đi vào. Cô đi đến bên cạnh thiếu niên, cười hì hì nói, "Thiếu gia Odin, từ kết quả thông báo trên tinh võng, có phải ngài đã vượt qua tầng thứ hai của tháp võ thần không? Lát nữa phụ thân của ngài sẽ đến, ngài có muốn chuẩn bị một chút không? Phụ thân nguyện ý đến thăm ta." Hai mắt của thiếu niên sáng lên, hưng phấn nói, "Nhanh, mau đem quần áo tới cho ta. Đã sớm chuẩn bị cho ngài rồi." Thiếu nữ cười hì hì một cái, rồi ôm đống y phục tiến đến. Quyển 7, chương 299, bảng chiến đấu cấp thế giới. Căn cứ quân khu Hồ Nam, trong phòng làm việc, những chùm đèn thủy tinh lắp trên tường chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Trên mỗi cửa sổ được che kín bằng những tấm vải đen, khiến cho ánh sáng trong phòng không thể nào lọt được ra ngoài, tránh gây sự chú ý cho những quái vật săn mồi vào ban đêm. Choang! Chiếc ly thủy tinh vỡ tan dưới đất. Tư Mã Dương đang ngồi trên ghế, vẻ mặt tức giận, hai mắt như muốn phun lửa. Nữ trợ lý Đồng Tư Nhu sợ hãi đứng bên cạnh. Đồng Tư Nhu lớn lên trở thành một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, đã từng là một nữ phát thanh viên. Có giọng nói ngọt ngào êm ái, được mọi người ca ngợi có giọng nói trời sinh. Nhưng lúc này, Đồng Tư Nhu không dám nói câu nào, bởi vì cô biết người đàn ông lựa chọn mình làm trợ lý không phải bởi nguyên do mình xinh đẹp hoặc có giọng nói ngọt ngào dễ nghe, mà bởi vì gương mặt của mình rất giống một người nào đó. Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Lão thất phu này, sao lại có nhiều binh lực đến thế? Tư Mã Dương siết chặt bàn tay, tức giận nói, Bộ Tổng Tư lệnh đóng ở thủ đô, trong thời gian thảm họa bùng phát, hắn không thể có khả năng dễ dàng cướp đoạt binh quyền thế được. Tại sao hắn trong khoảng thời gian có 9 tháng lại có thể độc chiếm quyền lực, phát triển nhanh chóng đến như vậy? Hỗn đản, hỗn đản. Trong lòng hắn vô cùng tức giận, từ nhỏ hắn luôn được mọi người khen ngợi, xưng tụng là thiên tài, cho nên tính cách trở nên vô cùng cao ngạo. Lần này, vốn tưởng có thể dễ dàng trở thành người lãnh đạo, nhưng không ngờ con vịt đã cho vào nồi rồi mà vẫn có thể bay mất, hơn nữa lại bị nghiền ép không có cách nào phản kháng được. Đại nhân, Đồng Tư Nhu khiếp nhược nhìn hắn, muốn mở miệng nói vài câu an ủi. Tư Mã Dương lạnh lùng nhìn cô một cái, nói, ta cho phép ngươi nói chuyện ư? Đồng Tư Nhu sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, thân thể thoáng run rẩy, nói, đại nhân, xin lỗi. Tư Mã Dương cười lạnh một tiếng nói, đi gọi Chu Dũng lại đây. Vâng, Đồng Tư Nhu cắn lấy môi dưới, cúi đầu. Sau đó đi ra ngoài cửa, một lát sau dẫn Chu Dũng đi vào. Cậu tìm tôi. Chu Dũng cung kính đứng cúi đầu, hắn năm nay 28 tuổi, đã từng là lính trinh sát trong quân đội, nhưng trong một lần tham gia chiến đấu bị thương, dây chằng bên đùi phải bị viên đạn xuyên qua, chỉ có thể lựa chọn xuất ngũ. Nhưng khi thảm họa bùng phát, dựa vào nguồn năng lượng tiến hóa và vật phẩm trong di tích, đã giúp vết thương của hắn được hồi phục, từ một người tàn tật bị thọt chân trở thành một người bình thường. Mà tất cả những điều này phải cảm ơn người thanh niên trước mặt. Tư Mã Dương khôi phục sắc mặt, lạnh lùng nói, ngày mai anh đi thủ đô, lẻn vào trong căn cứ Viêm Hoàng. Tôi muốn biết tất cả quá trình phát triển của Viêm Hoàng sau khi thảm họa bùng phát. Căn cứ Viêm Hoàng ở thủ đô. Chu Dũng sửng sốt. Thế nào, có việc gì sao? Tư Mã Dương lạnh lùng nhìn Chu Dũng nói. Chu Dũng vội vàng lắc đầu, nói, không có gì. Chỉ là đã lâu tôi không quay về thủ đô. Cậu cứ yên tâm, sáng mai tôi sẽ xuất phát. Ừ. Sắc mặt của Tư Mã Dương lúc này mới hơi hòa hoàn. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, được rồi, thuận tiện anh phải thủ hạ của mình là Mã Lôi đi đến kiếm môn quan, kiểm tra tình hình của căn cứ tinh thần, tốt nhất là lẻn vào thăm dò nội tình. Chu Dũng tuân lệnh, rồi dường như nghĩ đến điều gì, cẩn thận nhìn Tư Mã Dương, nói, thủ lĩnh, việc tiến cử người lãnh đạo hôm nay sao rồi? Đừng nói nữa. Sắc mặt của Tư Mã Dương trở nên lạnh lẽo, nói, thất bại rồi. Bị Hứa Tư lệnh ở căn cứ thủ đô đảm nhiệm. Thất bại. Chu Dũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn biết quy mô căn cứ của mình lớn đến thế nào. Lực lượng quân sự đông đảo mạnh mẽ đến như vậy mà cũng thất bại sao? Thủ lĩnh, nếu đã như vậy, chúng ta có nên đầu nhập vào Liên minh châu Á không? Chu Dũng lên tiếng thăm dò. Tư Mã Dương nhướng mày, lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, từ nay về sau, không được nói như thế nữa. Liên minh châu Á mà cũng xứng làm bạn với ta sao? Hơn nữa, theo ta được biết, người lãnh đạo của Liên minh châu Á đã được lựa chọn. Đó là một người phụ nữ tên là Tân Nguyệt. Thuộc hạ sai rồi. Chu Dũng vội vàng lên tiếng xin lỗi. Tư Mã Dương phất tay một cái, không muốn nói thêm gì nữa. Sau khi tiến cử người lãnh đạo kết thúc, Lâm Siêu và Phạm Hương Ngữ cùng một lúc đăng xuất ra khỏi phòng họp. Hắn uống một ngụm nước, rồi nói, những hội nghị sau này của Liên minh, cô hãy thay mặt tôi tham dự. Phạm Hương Ngữ nhún vai nói, ngươi chỉ biết đem những chuyện nhàm chán như thế này cột vào chân ta thôi. Cộc cộc. Lúc này, bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa. Phạm Hương Ngữ liếc Lâm Siêu một cái, sau đó ngồi thẳng lên, lạnh nhạt nói, vào đi. Ngoài cửa là thư ký Quách Lam, cô hơi cúi đầu, lén quan sát thật nhanh Lâm Siêu và Phạm Hương Ngữ. Sau khi thấy mình không quấy rầy gì, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, báo cáo Lâm thủ lĩnh và Phạm thủ lĩnh, vừa có tin báo của bộ phận tình báo. Trên tinh võng, bảng chiến đấu đã được mở ra. Bảng chiến đấu. Phạm Hương Ngữ ngẩn người ra, sau đó nhìn về phía Lâm Siêu. Hai mắt Lâm Siêu lóe sáng, di con trỏ chuột lên trên giao diện của tinh võng, lựa chọn mảng bảng chiến đấu. Ngay lập tức ở vị trí hắn bấm chuột bùng lên một ngọn lửa đỏ rực. Lâm Siêu bấm chuột một cái, màn hình ngay lập tức chuyển sang một trang khác. Bảng xếp hạng chiến đấu toàn cầu. Địa điểm, khu vực Bắc Mỹ. Chiến tích, chiến trường ảo, tầng 2 tháp võ thần. Lách giác. Địa điểm, Ấn Độ. Chiến tích, chiến trường ảo, tầng 1 tháp võ thần. Địa điểm, khu vực châu Âu. Chiến tích, chiến trường ảo, tầng 1 tháp võ thần. Trên bảng chiến đấu, hiện lên 3 cái tên, ở đằng sau không xuất hiện cái tên thứ 4. Nói cách khác, toàn cầu cũng chỉ có 3 người này leo được lên bảng chiến đầu cấp thế giới. Chỉ có 3 người. Chiến trường ảo, tháp võ thần là gì? Phạm Hương Ngữ dùng vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Lâm Siêu hỏi.

nhưng không ngăn cản được đầu sợi roi đánh lên cơ thể mình. Ngay lập tức trên cơ thể thiếu niên tóc vàng xuất hiện một vết máu. Chỉ trong một thời gian ngắn giao thủ, trên cơ thể thiếu niên tóc vàng xuất hiện rất nhiều vết thương. Thiếu niên tóc vàng dần dần bị đẩy lùi đến góc lôi đài. Nếu tiếp tục lùi lại sẽ bị ngã xuống dưới. Ngã xuống dưới cũng đồng nghĩa với việc khiêu chiến bị thất bại. Bút. Bóng roi màu xanh một lần nữa xoay tròn vụt tới. Hai mắt thiếu niên tóc vàng bỗng nhiên sáng rực. Bàn tay phải giơ lên chụp trúng đầu roi. Đồng thời cánh tay trái đang cầm dao găm vung lên, phi lưỡi dao về phía đối thủ. Vèo. Tốc độ lưỡi dao phóng ra nhanh như tốc độ của viên đạn bắn ra từ nòng súng. Đầu sợi nhuyễn tiên màu xanh đang quấn xung quanh bàn tay của thiếu niên tóc vàng, bỗng nhiên được giật mạnh về phía sau một cái, khiến cho toàn bộ bàn tay phải của thiếu niên bị rách thịt gãy xương. Quyển 7, chương 301, võ quán. Khi bàn tay của thiếu niên tóc vàng bị rách toạc ra thì cùng lúc đó thân thể của người máy màu xanh khựng lại. Bởi vì ở vị trí cổ họng của nó không biết từ lúc nào đã cắm một con dao găm màu đen. Chíu. Thân thể của người máy màu xanh dần dần biến mất, biến thành một chấm sáng màu xanh bay đi. Đồng thời trước mặt thiếu niên tóc vàng hiện lên một cánh cửa. Cơn đau từ bàn tay truyền tới khiến cho thiếu niên tóc vàng không ngừng thở dốc. Bởi vì trên bàn tay là nơi... tập trung rất nhiều dây thần kinh, cho nên nếu vị trí đó bị thương, cơn đau sẽ tăng lên gấp đôi. Thiếu niên tóc vàng ôm chặt lấy bàn tay phải, đau đến mức trên trán xuất hiện những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Một lát sau, thân thể hắn mờ dần đi, rồi biến mất trong chiến trường ảo. Video chiến đấu đến đấy cũng kết thúc. Phạm Hương Ngự thu hồi ánh mắt, nói, chiến trường ảo, tháp võ thần của nền văn minh Atlantis này thật đáng sợ. Chỉ mới tầng 2 thôi mà độ khó đã cao như vậy rồi. Mà thể chất của tên nhóc người nước ngoài này ít nhất cũng đạt đến cấp 6, sắp sửa tiến hóa đến mức cực hạn. Hơn nữa sức chiến đấu đã đạt đến cấp A2, thậm chí là cấp A3, mà cũng phải rất khó khăn mới có thể giành chiến thắng. Lâm Siêu bình tĩnh nói, khu vực huấn luyện trong chiến trường ảo là nơi để những chiến binh Atlantis dùng để luyện tập. Muốn đạt được tư cách xông vào tháp võ thần thì cần phải vượt qua vòng kiểm tra của chiến trường ảo. Phạm Hương Ngự thở hắt ra một cái, rồi tức giận nói, thiếu chút nữa đã dọa được ta. Nếu như những chiến binh bình thường của nền văn minh Atlantis đều được luyện tập trong tháp võ thần, thì binh lực của văn minh Atlantis mạnh mẽ đến mức biến thái rồi. Lâm Siêu không có nhiều lời, tiếp tục theo dõi video chiến đấu của người xếp vị trí thứ hai tên là Blackjack đến từ Ấn Độ. Blackjack là một người đàn ông trung niên đến từ Ấn Độ, vũ khí là một thanh chiến đao. Sau khi tiến nhập vào thảo nguyên ở tầng thứ 1, cùng với người máy màu vàng chém giết khó phân thắng bại, song phương đều bị tổn thương. Chiến đấu càng kéo dài thì càng dễ để lộ sơ hở. Blackjack dường như là một người rất am hiểu chiến đấu. Sau khi nắm bắt được tất cả những chiêu thức của đối thủ, hắn đột nhiên xuất ra một đao. Đao này chém ra chuẩn xác chém trúng cổ của người máy màu vàng, chiến đấu kết thúc ngay lập tức. Sau đó người đàn ông trung niên tiến nhập tầng thứ 2. Khi đối đầu với người máy màu xanh, chiến đao trong tay Blackjack không có chỗ để phát huy tác dụng. Chỉ trong nháy mắt đã bị bóng roi của người máy màu xanh bao phủ, trực tiếp giết chết. Phạm Hương Ngự sau khi xem xong video chiến đấu, lập tức quay sang hỏi Lâm Siêu, người này thì sao? Kỹ năng chiến đấu đạt cấp mấy? Miễn cưỡng đạt cấp A.